Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 489, ngũ hành manh mối. Hạ, tính toán, cùng loại người như ngươi hỏi tiếp. Ta quả thực chính là mình tìm tai vạ. Làm gì khang xua tay. Tiếp theo nghiêm nghị đạo: Kỳ thực cửu giai võ giả ở trên thế giới này vẫn là nhiều vô cùng. Vẻn vẹn chúng ta Đông Thắng Thần Châu liền có tổng số không dưới mấy chục vạn cửu giai cường giả. Nhưng chính là như thế nhiều cửu giai cường giả, có thể đạt đến cửu giai sau kỳ, cũng bất quá nhìn mấy vạn mà thôi. Mà có thể đạt đến cửu giai đỉnh phong, càng là không tới mấy ngàn người. Còn có thể đột phá đến kim thân cảnh giới, trở thành trong thiên địa chí cường giả. Này càng là hai tay có thể đếm ra đến. Vẻn vẹn thả tại ngoài sáng bên trên, đại khái là mười mấy. Còn ẩn giấu đi bọn quái vật, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Người biết rõ tại sao sao? Tại sao? Tiêu Nhiên vô ý thức hỏi. Đồng thời trong đầu không tự chủ được né qua năm đó Hoành Đoạn Sơn mạch bộ kia hài cốt. Người kia, nên coi như là một cái ẩn thế chí cường giả chứ. Cũng là bởi vì trong miệng ngươi ngũ hành. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là liên quan với thuộc tính ngũ hành sự tình. Trong đó rất lớn một phần võ giả là tự thân thiên phú không đủ. Coi như nắm giữ cũng không có quan hệ tác dụng. Nghe ta ra ra bọn họ nói. Chỉ có cửu giai sau kỳ võ giả mới có thể rõ ràng thuộc tính ngũ hành đến cùng có quan hệ chỗ tốt. Vì lẽ đó đến cùng có quan hệ tác dụng. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng ta biết rõ chỉ cần làm một loại nào đó thuộc tính hoàn toàn đạt đến đỉnh phong sau. Mới có thể đột phá đến kim thân cảnh giới. Đồng thời kim thân cảnh giới nhất định phải 5 thuộc tính viên mãn. Mới có thể đột phá đến kim thân bên trên. Làm gì Khang nói một hơi sau. Ánh mắt liền bình tĩnh thả ở Tiêu Nhiên trên thân. Được, ta nghĩ ta đại khái hiểu chút. Tiêu Nhiên gật đầu. Trong ánh mắt né qua một vệt nhưng mà. Không trách lúc trước vị tiền bối kia luôn luôn ham muốn đột phá kim thân mà không đúng phương pháp. Hóa ra là thiếu quan trọng thuộc tính một khâu. Cho tới thuộc tính là làm gì? Căn cứ Tiêu Nhiên lý giải. Vậy khẳng định cũng là nắm giữ 5 thuộc tính người. Có thể càng có thiện cảm ứng thiên địa linh khí. Cũng cùng với ký kết tìm hiểu. Do đó đột phá kim thân cảnh giới sáng đến. Còn thật có phải như vậy hay không? Còn có chờ nghiệm chứng. Bất quá đối với Tiêu Nhiên tới nói. Khẳng định không có quan hệ tác dụng. Hắn nắm giữ siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem EXP bổ sung đầy. Liền có thể một cách tự nhiên đột phá. Huống hồ Tiêu Nhiên trong cơ thể đã sớm hỏa thuộc tính viên mãn. Khó nói hệ thống ban phát thu thập ngũ hành. Chính là vì để ta đột phá đến kim thân bên trên. Tiêu Nhiên trong đầu né qua như có vẻ suy nghĩ. Đã như vậy, liên quan với ngũ hành đồ, vật. Liền trước tiên quên đi. Bất quá vẫn là phải tiếp tục phiền phức Hà huynh, giúp ta triệu tập một nhóm cửu cấp yêu thú nội đan đến. Cấp bậc càng cao càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt, còn giá tiền, đến thời điểm liền dùng đan dược cùng ngươi kết toán đi. Nơi này còn có một chút nhị phẩm phá huyền đan, liền xem như tiền đặt cọc, trực tiếp bỏ qua thuộc tính ngũ hành sự tình. Tiêu Nhiên bắt đầu nói tới lần này tới nơi này mục đích. Bởi vì Tiêu Nhiên luyện đan sư thân phận, làm gì Khang đối với Tiêu Nhiên vì sao cần yêu thú nội đan cũng sẽ không biểu thị hoài nghi. Cứ việc nghi mê hoặc vì sao cần nhiều như vậy số lượng yêu đan. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay hàng trăm hàng ngàn mang theo đan vượng cực phẩm đan dược sau. Cũng lần thứ hai bỏ đi dò hỏi suy nghĩ. Bọn họ Vạn Bảo Các mở cửa làm ăn. Xưa nay sẽ không dò hỏi khách hàng công dụng cùng với ngũ phẩm khởi nguồn. Coi như hắn cùng Tiêu Nhiên hai người đã bằng hữu tương xứng. Thế nhưng hắn cũng không dễ xấu quy củ này. Cho tới Tiêu Nhiên nắm như thế nhiều yêu đan làm gì? Tự nhiên không hoàn toàn là vì là luyện chế đan dược. Trong đó một phần rất nhỏ sẽ bị Tiêu Nhiên luyện chế. Còn lại những người, Tiêu Nhiên dự định một phần lưu làm bất cứ tình huống nào. Một bộ phận khác nhưng là đổi lấy thành hệ thống tích phân. Nhìn hệ thống bên trong có hay không quan hệ có thể trợ giúp cho chính mình đồ, vật. bên này sự tình xử lý xong. Tại chỗ làm gì, Khang liền đem vạn bảo trong các tàn dư hơn 10 viên cửu cấp yêu đan đưa cho Tiêu Nhiên, còn lại cũng phân phó người lập tức qua triệu tập qua. Dự đoán nhiều nhất không siêu việt nửa tháng, thì sẽ giúp Tiêu Nhiên triệu tập túc lượng yêu đan lại đây giao cho Tiêu Nhiên. Sau đó Tiêu Nhiên một thân một mình hướng về thành trung tâm vị trí đi đến. Trước kia tại mọi thời khắc có thể cảm nhận được bao phủ cả tòa đại hạ vương thành những người kiếm khí biến mất, hoặc là nói không bình thường yếu ớt, bất quá vẫn là bị Tiêu Nhiên dễ dàng bắt lấy. Lúc trước chính mình ở đây tu luyện, đem nơi này làm một đoàn rối loạn, tám thành vẫn không có khôi phục, cho nên mới phải có vẻ suy yếu như vậy vô lực. Bất quá vật này cũng không liên quan Tiêu Nhiên sự tình. Hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi qua quan, hắn lúc này muốn đi, vẫn là đại hạ trong vương thành quán vỉa hè tập thị. Chỉ cần rỗi rãnh vô sự, hắn cũng có chạy ra đến quan sát một, hai, bất quá cũng không biết có phải hay không là Tiêu Nhiên vận khí dùng hết. Khóe miệng một đoạn tháng ngày Tiêu Nhiên vận khí đều là như vậy đọc. Lần này vẫn không thu được gì. Bất quá nhưng là nhìn thấy một cái chính mình người quen. Tây Tà Tử tiền bối. Người đến rõ ràng không có chú ý tới Tiêu Nhiên. Vẫn là Tiêu Nhiên mở miệng trước chào hỏi. Ồ. Người Tiêu Nhiên, ha ha, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần này ở đây gặp gỡ ngươi. Tây Tà Tử đầu tiên là sững sờ, lập tức đánh giá một hồi Tiêu Nhiên, nhất thời nhận ra đến, trên mặt lộ ra ý cười bắt đầu cười ha ha. Tây Tà Tử nhưng là đại hạ trong vương thành nổi danh từ từ đại sư. Nhất cử nhất động không biết bao nhiêu người chú ý đây. Lúc này Tây Tà Tử đại sư đột nhiên đối với một cái có chút xa lạ thanh niên thoải mái cười to. Màn quỷ dị này nhất thời hấp dẫn bọn họ tất cả mọi người ánh mắt. Bọn họ tất cả đều nghi mê hoặc hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Tựa hồ muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Đáng giá để chú kiếm đại sư Tây Tà Tử cũng như này thoải mái cười to. Chỉ là, trong bọn họ phần lớn người cũng không nhận ra Tiêu Nhiên. Lần này cũng không ngoại lệ, biết rõ hảo phiến khác, trong đám người mới có người không xác định nói đạo, hắn không phải lên một lần tham gia đúc kiếm đại hội thu được quán quân Tiêu Nhiên sao? Hả, cũng thật là, ta nhớ rằng hắn lúc trước nhưng là không biết rõ bởi vì quan hệ đắc tội không ít thế lực a, còn tưởng rằng đã đi xa tha hương đây, không nghĩ tới dĩ nhiên lại trở về, cũng thật là gan lớn. Ha ha. Sợ quan hệ, hắn cùng Giang gia quan hệ khỏe đây. Bây giờ Giang gia chính như mặt trời giữa trưa. Ai dám nhàn tìm hắn suối quẩy. Bốn phía đoàn người nghị luận sôi nổi thanh âm nhất thời truyền tới. Nghe Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Tây Tà Tử tiền bối. Nếu có thời gian nói. Chúng ta không tha qua những nơi khác vừa ăn vừa nói chuyện. Tiêu Nhiên dò hỏi nói. Hắn thật sự là có chút không thích bị như thế nhiều người vây xem chỉ điểm dáng vẻ. Như vậy rất tốt. Tây Tà Tử gật gù đạo. Ta biết rõ chung quanh đây có một nhà. Không ngại chúng ta liền đi bên kia đi. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiêu Nhiên vui cười hớn hở gật gù. Ngay sau đó hai người liền tới đến phụ cận một gian tửu lâu. Có thể nhìn ra được đến Tây Tà Tử hẳn là nơi này khách quen. Thậm chí nói đều không có nói. Liền có tiểu nhị chủ động tiến lên lĩnh Tây Tà Tử cùng Tiêu Nhiên hai người tới trên lầu một căn. Phòng trà, cũng nhiệt khí chiêu đãi đưa lên tinh mỹ rượu và thức ăn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 490, Giang Tiết Nhi tình trạng gần đây chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.